Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 629, tướng liễu. Cầu đặt mua, hồ sơ thất, hô, Từ Trường Thanh thở ra một hơi dài, đem một phần hồ sơ buông xuống, theo cái kia trong câu chữ, hắn phảng phất ngửi được máu tanh mùi. Mặc dù đã sớm theo sư môn tàng kinh các biết yêu ma quỷ quái quỷ dị cùng đáng sợ, nhưng làm sao có thể cùng này chút bản thân trải qua so sánh. Thông qua đọc, hắn biết được đủ loại yêu ma tàn dân sự kiện, cùng với một chút quỷ loại đáng sợ thủ pháp giết người. Tại trong hoàn cảnh như vậy, đối với người thân thể có thể thật không tốt. Từ Trường Thanh liếc mắt bên người tiểu lại, gặp hắn hai mắt sưng vù, trong con ngươi có tơ máu, tựa hồ lâu dài không có nghỉ ngơi tốt bộ dáng. Nói, ngươi đi xuống trước, ta nhìn nhìn lại, tiểu lại hành lễ trở ra. Từ Trường Thanh đưa tay đặt ở hai phần hồ sơ phía trên. Phần thứ nhất rõ ràng là Chu Toàn mất tích án. Nhưng ở cái này yêu ma quỷ quái hiện thế thế giới này, loại người mất tích thực sự nhiều lắm, chỉ cần không quy mô lớn bùng nổ, rất khó truy xét manh mối. Bởi vậy đằng sau chỉ là tiêu chú mấy phần báo cáo điều tra, còn có đợi giải quyết chữ. Ồ, xem ra Chu Toàn thật không có nói cho bên người thân tín. Từ Trường Thanh nhếch miệng lên mỉm cười, hoặc là thân tín của hắn cũng không dám thổ lộ chân tướng. Bằng không khu xử yêu ma công thôn, đầy đủ giết đầu hắn, cũng là người thông minh, ta thích. Tay hắn chỉ vuốt ve, cầm lấy một phần khác hồ sơ, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, số hiệu Mậu Tuất 36 điềm lành 3 năm, hạ, tiếp nhỏ chạy chờ thôn báo án, cha thiếu nữ mất tích một chuyện, xác nhận làm, song huyền chân nhân, luyện công sử dụng, không cho truy cứu. Ghi chú, song huyền chân nhân tương quan sự tình, giấu tại chữ thất mật quyển. Đây là Chu Toàn viết hồ sơ, rằng liền là điều tra ngày đó tiểu trại thôn thiếu nữ sự tình. Song huyền chân nhân, không cho truy cứu. Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, đốt ngón tay nắm đến hơi trắng bạch, cuốn trong tông thất cũng có bí cấp, điểm làm thiên địa huyền hoàng tứ đại loại. Chấn yêu giáo úy khả duyệt lãm hết thảy, thiên, chữ cấp, cùng phía dưới hồ sơ. Phó úy khả duyệt lãm, địa, cấp hồ sơ. Tuần kiểm khả duyệt lãm, huyền, cấp trở xuống. Đến mức bình thường công môn nha dịch, cũng chỉ có, vàng, chữ cấp công cộng tin tức. Từ Trường Thanh đứng người lên, đi vào tiêu chú, địa, chữ cánh cửa trước. Này là trước kia tiểu lại đều không thể lấy ra hồ sơ, chỉ có thể ở bên trong quan sát. Hắn án lấy môn, cảm thấy một cỗ cấm chế lực lượng, bàn tay hơi rung động, phảng phất bên trong đang chôn giấu cái gì quái thú, không ngừng đánh thẳng vào cánh cửa. Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút, lấy ra lệnh bài. Lúc này lệnh bài phía trên toát ra oánh oánh hào quang, chiếu vào cánh cửa phía trên, lực cản lập tức thu nhỏ. Hắn đi vào mật thất, nhìn trên giá gỗ trưng bày quyển trục, đột nhiên có cảm giác có nhiều thứ phong ấn là người bình thường tốt. Nơi này hồ sơ chỉ sợ đã thấy nhiều sẽ trực tiếp điên mất a. Từ Trường Thanh tìm cầm tới một phần quyển trục, mở rộng xem xét. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là một đầu màu xanh xúc tu quái vật. Nó hình thể khổng lồ, xúc tu như rắn, đỉnh tựa hồ còn sinh trưởng suy nghĩ châu cùng giác hút. Miêu tả nhân thủ pháp truyền thần, đem quái vật tà dị cùng vặn vẹo miêu tả đến vô cùng nhuần nhuyễn. Quả nhiên không phải người bình thường có thể xem đồ vật. Từ Trường Thanh nhìn hướng phía sau chữ, viết, điềm lành 2 năm. Linh Châu xuất hiện, tướng liễu con trai, tung tích. Triều đình mệnh song huyền, đón gió chờ chân nhân truy xét chi. Các phủ thành trấn yêu ti phối hợp, mệnh lệnh dưới phát đến các phó ý tay. Ghi chú, yêu thật, tướng liễu, chi tin tức, làm thiên cấp cơ mật, chỉ chính thất phẩm trấn yêu giáo úy trở lên khả duyệt. Tướng Liễu, trong đầu hắn truyền đến Saoru chửi bậy thanh âm, lão gia gia, ngài nhận biết quái vật này. Từ Trường Thanh cảm giác đến chuyện đương nhiên, dù sao lão gia gia cũng hết sức thần bí, ta chỉ nghe qua một cái tin đồn, tướng Liễu người, thân rắn chín đầu, ăn thịt người vô số, chỗ đến, tận thành vùng ngập lụt, tựa hồ không phải như thế hình dáng, cái kia tướng Liễu con trai. Saoru đơn giản chửi bậy không thể, ngươi nói cho ta biết đó là tướng Liễu con trai, rõ ràng liền là xúc tu quái hảo đát, bất quá không hiểu tưởng tượng, thế mà cùng Thâm Uyên phong cách vẫn rất hòa hợp, đồng thời, những nơi đi qua, tận thành vùng ngập lụt, thủy quái, xúc tu, chẳng lẽ ta cái này lý quỷ, cuối cùng gặp được lý quỷ rồi, mà trong truyền thuyết thần thoại, còn có một số tương tự quái vật, tỉ như cửu anh, cửu phượng, cũng là tràn ngập tà thần phong cách. Chậc chậc, không đành lòng nhìn thẳng a. Từ Trường Thanh nhưng không có quản này rất nhiều, mà là khép lại hồ sơ, nhắm mắt lầm bầm, hiểu rõ, hết thảy đều hiểu, tướng Liễu con trai là cực kỳ cường đại, quái dị. Triều đình mệnh tiên nhân truy xét, bọn hắn đi vào Hắc Trạch phủ thành Thanh Dương phụ cận, tìm được đầu kia quái vật, tới đại chiến, Song Huyền chân nhân không địch lại, bản thân bị trọng thương, rơi vào tiểu trại thôn phụ cận, bị ép tại nơi đó thi giải chữa thương. Cái này là thôn tai họa nơi phát ra. Ở cái thế giới này, nhỏ yếu liền là nguyên tội. Một đại nhân vật chữa thương, thiếu chút nữa hủy diệt phụ cận mấy cái thôn, liền như là người trong lúc vô tình dẫm chết con kiến một dạng, không thèm để ý chút nào. Biết cừu nhân quyết ý báo thù sao? Saoru hỏi. Song Huyền chân nhân đáng chết, tướng Liễu con trai cũng giống vậy. Từ Trường Thanh nắm chặt nắm đấm, dù cho hôm nay ta đối bọn nó giống như bụi trần, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân hướng bọn hắn đòi lại tiểu trại thôn nợ máu. Tại ngươi tu vi chưa từng đại thành trước đó, tốt nhất nghĩ cùng đừng nghĩ chuyện này. Saoru nhắc nhở, ta hiểu rõ nặng nhẹ, cũng sẽ không để nó trở thành tâm ma của ta. Từ Trường Thanh bình tĩnh trả lời. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên Phan Thư thanh âm vội vàng. Từ huynh đệ, việc lớn không ổn. Từ Trường Thanh đi ra chữ hồ sơ thất, thấy một mặt hoảng loạn Phan Thư. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới tiếp vào Khương đại nhân đạo pháp báo nguy, cái kia lên oan hồn vụ án, mức độ nguy hiểm chỉ sợ cực cao. Phan Thư vẻ mặt cực không dễ nhìn chân chính. Oan hồn thuộc về yêu ma quỷ quái bên trong, quỷ, cấp. Phần lớn là một chút tà linh ác linh loại hình, am hiểu dùng đủ loại quỷ dị thủ pháp giết người. Có chút giống chủ thế giới nguyền rủa chi linh, nhưng yếu nhược một điểm, cũng không có bất tử bất diệt đặc tính. Nhưng ngay cả như vậy, bởi vì hắn quỷ bí năng lực, dù cho thực lực lại cao hơn người, cũng có khả năng không cẩn thận liền cắm. Nhìn tới, ta đây là đến lập tức ra tay rồi. Từ Trường Thanh vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Trước mắt trấn yêu trong ti còn có mấy người? Phó úy liền ngươi cùng ta. Tuần kiểm còn có 4 người. Cái khác nha dịch đi cũng là chịu chết. Phan Thư vẻ mặt khó coi trả lời. Ta đây chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Bản hồ sơ vụ án tông ở đâu? Từ Trường Thanh liền vội vàng hỏi. Căn cứ lão gia gia dạy bảo, mong muốn tại đủ loại quỷ quái vụ án bên trong sống sót, phân tích manh mối, tìm kiếm quy luật, trọng yếu nhất ngay ở chỗ này. Chúng ta vừa đi vừa nói. Phan Thư đem một quyển đỏ tươi hồ sơ nhét vào Từ Trường Thanh tay. Chỉ là, này oan hồn lợi hại, nếu ta nhóm không kịp cứu viện, chủ quan bỏ mình, đều phải bị phạt. Nghe hắn ý tứ này, giống như liều mạng bị phạt cũng không quá muốn đi. Oan hồn sao?